tiểu nhân tuyệt đối không dám nghĩ như vậy, chỉ là sư phụ làm gà hồ lô trong lâu chúng ta mấy ngày trước gặp quỷ, bệnh không dậy nổi. Hiện tại mấy tiểu đồ đệ thay thế, mặt khác đồ ăn cũng rất ngon, chỉ kém mấy phần hương vị gà hồ lô này, khách quan ngài xem có đổi được không? Tiểu nhị vội vàng đáp, gặp quỷ, chuyện gì xảy ra, ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ. Hắn tới truy tung trung niên thư sinh kia, vậy mà lại gặp huyện nháo quỷ, trong Trường An thành quỷ hoạn đã nghiêm trọng vậy sao? Cái này tiểu nhân không rõ lắm. Tiểu nhị vò đầu nói, từ lâu các ngươi ai biết chuyện này, thỉnh cầu tiểu ca giúp ta hỏi một chút. Thẩm Lạc muốn biết rõ ràng việc này, lấy ra một khối bạc nhỏ thưởng cho tiểu nhị. Tiểu nhị Kim Bất Hoán trong lâu chúng ta là chất nhi sư phụ đầu bếp, mấy ngày trước hắn một mực xin phép nghỉ, bất quá vừa rồi ta nhìn thấy hắn, khách quan ngài chờ một lát ta đi gọi hắn tới. Tiểu nhị được tiền thưởng vui vẻ chạy đi. Chỉ chốc lát tiểu nhị liền lôi kéo một thiếu niên áo xanh khoảng 15-16 tuổi tới. Khách quan, hắn chính là Kim Bất Hoán, chuyện nháo quỷ hắn biết rõ nhất, có gì cứ hỏi hắn. Tiểu nhị nói, ta còn tưởng có chuyện gì chứ, lại là chuyện này. Các ngươi có phiền hay không, cũng vì cầm muôi tử lâu chính là thúc thúc ta, cả đám đều đến hỏi ta. Hôm nay ta tới xin ứng tiền lương từ lão bản để chữa bệnh cho thúc thúc ta, không phải đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi. Tiểu gia hỏa gọi là Kim Bất Hoán kia tựa hồ bị nhiều người hỏi qua việc này, nhịn không được nói. Ngươi nói với khách nhân vậy sao? Tiểu nhị bất mãn khiển trách. Không sao, Kim tiểu ca hiếu tâm đáng khen, thúc thúc của ngươi chữa bệnh cần bao nhiêu tiền? Chừng này đủ không? Thẩm Lạc không tức giận, lấy ra một thỏi vàng nhỏ đặt lên bàn. Tiểu nhị thấy trợn cả mắt lên, thỏi vàng kia tối thiểu cũng 5-6 lượng, đổi thành bạch ngân chính là 60 lượng. Kim Bất Hoán cũng mở to hai mắt nhìn, bất quá lập tức lắc đầu nói, đa tạ khách quan, ngài thật đúng là trượng nghĩa. Tiền này ta không thể nhận được, bất quá chuyện ngài hỏi, ta khẳng định biết gì nói nấy.